Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tiêu diệt cái nhóm người của Mộ Dung Sĩ và luyện hóa bọn họ cùng với hai nữ tử đấy là Hư Mộ Vũ và Bạch Ngư Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lần này thôn phệ thân thể của Mộ Dung Sĩ so với việc thôn phệ luyện hóa tất cả cao thủ trước kia còn nhiều hơn. Cho dù là Ngạo Thế làm Tam Long hay là Cửu Đầu, Thần Quỷ Kim Tiên, tất cả đều kém một nửa so với thân thể của Mộ Dung Sĩ. Thân thể Mộ Dung Sĩ toàn bộ đều được Ngọc Phủ Chi Chủ quán đỉnh, Kim Tiên pháp tắc ngưng động đến trình độ mà ngay cả Phương Hàn cũng vô pháp điều khiển. Nếu để cho hắn thêm 1-2 năm, hắn có thể vận chuyển tất cả pháp tắc linh thông như ý. Đáng tiếc là vẫn chưa thể vận chuyển thì đã bị Phương Hàn trực tiếp giết chết. Tam thập tam thiên chí bảo cần có kim tiên pháp tắc mới có thể tấn thăng tiên khí thượng phẩm. Bản thân tinh thần tinh thải thần quốc cần có thiên tài địa bảo bổ sung mới có thể cường tráng hơn. Hiện tại cơ hồ là đã có. Phương Hàn thôn phệ sạch sẽ pháp tắc kim tiên cộng thêm nguyên khí tinh huyết của thân thể Mộ Dung Sĩ, bản thân bắt đầu bành trướng lên. Thậm chí là Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết cũng bị Phương Hàn hấp thu vào cơ thể. Tinh thể thần quốc của hắn bắt đầu biến hóa, sinh ra liên lạc vô cùng chặt chẽ và mật thiết với thiên địa. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, vô số tinh thể thần quốc cùng với pháp tắc thiên địa đan vào thành một thể, tạo ra cảm giác khô khốc bất hủ, nhận ra ý cảnh của thiên địa. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều phóng ra quang mang chói mắt, dựng thành thần linh, giống như mặt trời của tiên giới, chân chính hiển hóa ra ngoài, bắt đầu khai sáng tinh thể thần quốc, có chút tương tự với thần linh sáng thế. Ý niệm của bản thân Phương Hàn quách trường ra vô hạn, hắn cảm giác được mình là thiên, là trời cao sừng sững, là địa, là rộng lớn mênh mông, sâu không lường được. Vô số thiên cương chi khí, địa sát chi khí dâng lên ở trong mỗi tinh thể thần quốc. Tinh thể thần quốc đã trở thành thiên địa độc lập, là vũ trụ độc lập. Ở sâu trong tinh thể thậm chí còn tràn ra khí tức hỗn độn. Những khí tức hỗn độn kia ngưng thành cổ thần hỗn độn mà sinh ra tiên thiên, trông coi thiên địa tinh thể. Thân thể Phương Hàn có hàng ức vạn tinh thể thần quốc như vậy, mỗi một viên tinh thể thần quốc đều tạo thành một thể óng ánh, tương tự như long giới Phật giới vậy. Giờ phút này, Phương Hàn không biết rốt cuộc bản thân đã hóa thành thiên địa, mà thậm chí đã diễn sinh ra thiên địa hoàn chỉnh. Đây là ảo giác nhưng lại vô cùng chân thật, đó là một loại cảnh giới. Trong đầu Phương Hàn đột nhiên ứng với bốn chữ thiên địa nhất thể, không sai, đây chính là cảnh giới thiên địa nhất thể. Nhân Hoàng bút ở nhiều năm trước trong lúc toàn thịnh dưới trướng Nhân Hoàng là cực phẩm tiên khí vô cùng bá đạo, không sai phép với vương phẩm lắm. Nhưng mà sau khi gặp phải đại kiếp lực lượng đại tổn, ngay cả một phần vạn cũng không còn. Bất quá nó ở trong đại kiếp lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, có tiềm chất tấn thăng thành tạo hóa thần khí. Mà Phương Hàn hiện tại đang là lĩnh ngộ cảnh giới này, khiến cho tinh thể thần quốc của bản thân huyền diệu thần kỳ. Thiên địa cộng hưởng, bản thân tinh thể thần quốc cũng cộng hưởng, song phương lâm vào một cái vận luật kỳ diệu. Phương Hàn nắm chặt thiên địa, ức vạn tinh thể thần quốc tùy ý tổ hợp, diễn hóa ra đủ các loại đại trận. Thân thể Phương Hàn không ngừng biến đổi trong không khí, có thời điểm biến thành chuông thần khổng lồ đại biểu thời gian, có thời điểm lại biến thành bảo tháp 10 tầng đại biểu không gian, có thời điểm biến thành pháp loa, trường phiên đại đỉnh, cự phủ, kình thiên trụ, coi như là thiên biến vạn hóa. Thậm chí có thời điểm hắn trở thành một tấm đạo đồ, không phải là người mà là một bức họa, một bức thần đồ không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên. Thân thể Phương Hàn khi thì nặng như núi, khi thì nhẹ như hạt bụi, toàn thân đều tràn ngập quang mang. Đặc thù mà chỉ có tạo hóa thần khí mới có, đó là ý cảnh dung hợp với vận luật của thiên địa, sinh ra thiên địa nhất thể. Trước kia, hắn mơ hồ bắt được cảnh giới này nhưng lại vô pháp biểu hiện ra, mà hiện tại xem như đã chân chính bước chân vào cảnh giới này, biến thân thể thành tồn tại, giống như là tạo hóa thần khí vậy. Con đường sau này của hắn đã là vô cùng rộng lớn. Thân thể dung nạp pháp tắc kim tiên được nhiều hơn, tiềm lực càng thêm khổng lồ, trình độ rắn chắc không cần nói cũng biết. Bây giờ cho dù là đạo khí thượng phẩm, tiên khí thượng phẩm oanh kích trực tiếp lên thân thể thì cũng không có nửa điểm sự tình phát sinh. Thiên địa nhất thể, cảnh giới thật là huyền diệu, lúc trước không biết Nhân Hoàng bút làm cách nào mà lĩnh ngộ được. Phương Hàn cảm giác được sự huyền ảo của thiên địa nhất thể, từng tinh thể thần quốc đều sinh ra cộng hưởng với thiên địa. Một mảnh kinh khí chuyển ra ngoài, vô số cơ lực khô lâu đều vỡ nát. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Phương Hàn đều cảm giác được các loại nguyên khí và quy tắc trong thiên địa vì mình mà tồn tại, vì mình mà đặt ra. Vì ta mở ra, vì ta tạo thành. Hắn phụt xuống một hơi, Trường Hà Bạch Cốt Khô Lâu nhất thời tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Phanh! Mấy tiếng nổ vang liên tiếp, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo ước chừng là 5 kiện lần nữa tấn thăng thành tiên khí thượng phẩm. Cái này là trung phẩm chứ nhỉ? Cái này mà nó dịch nhầm rồi. Phương Hàn vào giờ phút này giống như thánh nhân viễn cổ, ngôn xuất pháp từ, kim khẩu ngọc ngôn, nghĩ tới cái gì thì chính là cái đó. Hắn đón nhận toàn bộ pháp lực, toàn bộ ký ức, đạo pháp và kinh nghiệm tu hành của Mộ Dung Sĩ. Pháp tắc kim tiên trong hắn hiện tại càng phủ thêm một tầng xanh ngọc chắc chắn, chân chính là kim tiên pháp tắc trong kim ngọc, ước chừng đã gia tăng đến 12 vạn đạo. 12 vạn đạo này ước chừng là tương đương với 100 vạn đạo của người khác. Bất quá mặc dù trong quá trình luyện hóa như vậy, hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, nhưng mà đối với con đường tổ tiên thì vẫn có chút không rõ ràng lắm. Kỳ thật thực lực quán hiện tại thì bất kỳ kim tiên nào cũng kém hơn, có thể nói là đệ nhất nhân của kim tiên, nhưng vẫn vô pháp lĩnh ngộ ra tổ tiên. Kim tiên tới tổ tiên là một cánh cửa khổng lồ khó có thể vượt qua. Tốt, Mộ Dung Sĩ này toàn bộ đã bị ta luyện hóa, tất cả pháp bảo trên người hắn, vài kiện tiên khí thượng phẩm, tất cả đều dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Nếu như lại gặp người như vậy, giết chết cướp đoạt, lo gì mà đại sự không thành. Phương Hàn đắc chí trong lòng, lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể đã không còn như xưa. Loại cảnh giới này cần có nhiều tiên khí vương phẩm cũng không lĩnh ngộ ra được, thậm chí là tiên khí thánh phẩm cũng vậy, mà hắn lại có thể lĩnh ngộ ra được. Mặc dù lực lượng còn yếu, nhưng đã dung lập với vận luật của thiên địa, một ngày nào đó thân thể sẽ mạnh mẽ đến trình độ có thể so được với tạo hóa thần khí. Cuối cùng Mộ Dung Sĩ chỉ còn lại một không gian thần quốc. Ở trong thần quốc không gian này có một tấm địa đồ khổng lồ phương viên ngàn dặm, chính là địa đồ mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Trừ ra thì không gian thần quốc này còn phong ấn trận trận linh mạch. Những linh mạch này có khoảng 10 luồng đều là nhất giai, mỗi một luồng đều cường đại khổng lồ, nguyên thủy chi khí nồng đậm. Hiển nhiên là Ngọc Phủ Thái Tử từ nơi nào đó đạt được, cư nhiên lại có lượng tài phú to lớn đến thế. Mặc dù Phương Hàn đã thu Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn, nhưng cũng không ngại mình có nhiều linh mạch toàn bộ đều thu hết. Hiện tại thân thể Phương Hàn ngoài trừ Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn ra thì ước chừng có 20 linh mạch nhất giai. Nói cách khác, hắn có thể khai sáng ra 20 môn phái giống như là Thiên Tuyển môn. Bất quá linh mạch nhị giai thì hắn một cái cũng không có, bởi vì ở trong Trường Hà Bạch Cốt này hắn phá nát Khô Lâu, thôn phệ nguyên khí, luyện hóa hài cốt của đại quân Thiên Đình thần tộc viễn cổ trở thành tinh khí, đã tiêu hao rất nhiều nguyên thủy chi khí. Bất quá hiện tại coi như đã đủ. Sao nào, các người đã luyện hóa toàn bộ chưa? Mi tâm của Phương Hàn khẽ chuyển, thần niệm quét qua Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi, nhìn thấy hai người các nàng đều đứng dậy, vẻ mặt đều vui sướng liền hỏi. Không sai, ta đã dùng hư vô chân hỏa rèn luyện Tô Phi Dương hơn 9.000 lần, sau đó hào hào luyện hóa, nhận được vô số thần thông và pháp tắc kim tiên, bớt đi mấy chục vạn năm khổ tu tiên giới. Hư Mộ Vũ cười nói, luyện hóa kim tiên thật ra là lựa chọn tốt nhất để tăng thực lực. Đáng tiếc là loại chuyện này rất dễ bị rơi vào con đường ma đạo. Lần này là bởi vì bọn hắn muốn đối phó với ta, cho nên ăn miếng trả miếng. Vô duyên vô cớ đánh chết người ta rồi luyện hóa, loại chuyện này vẫn không thể làm. Ta cũng nhận được chỗ tốt vô cùng, Bích Ngư Nhi nói. Phong Duyên, lần này có mang họa không? Ngọc Phủ, chi chủ kia, không bao lâu nữa sẽ phát hiện nhi tử của mình tử vong, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận tai họa. Bất quá chuyện này chúng ta đứng chung một thuyền, đồng tâm hiệp lực, ta sẽ vận dụng tất cả năng lực che giấu chuyện này đi. Hừ, thân hầu phủ ta còn có Bích gia ta cũng không dễ chọc. Ở dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào thì đừng mơ làm gì được chúng ta. À, Phương Hàn hài lòng gật đầu, sở dĩ hắn để cho Bích Ngư Nhi luyện hóa phạm thần kỳ thực cũng chính là một tấm lá chắn. Hiện tại ba người đều là một hội, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Người luyện hóa Mộ Dung Sĩ có tìm được tấm địa đồ mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân không? Nếu như chúng ta có thể tiến vào đó, thu lấy bảo tàng viễn cổ, thậm chí một góc tàn khuyết của Quỷ Vũ Thánh Đồ, lĩnh ngộ ra tổ tiên chi đạo, thì liền không sợ bất cứ phiền phức gì. Thiên đình đối với tổ tiên cũng không giống kim tiên, mỗi một vị tổ tiên đều nhận được sự coi trọng của thiên đình. Ngọc Phủ, chi chủ kia cũng chính là cảnh giới tổ tiên. Đến lúc đó muốn tìm chúng ta gây sự thì trực tiếp đánh lui là được, Hư Mộ Vũ nói. Vào tay rồi, Phương Hàn vung chảo, địa đồ ngàn dặm liền biến nhỏ cỡ bàn tay, rơi vào trên tay hắn, phát hiện ra đủ các loại mộ cốt. Mộ cốt không ngừng biến ảo, người bình thường căn bản không nhìn ra đầu mối. Bất quá, Phương Hàn là người nào? Nhìn cảnh tượng này chỉ trong nháy mắt đánh vào Chu Thiên Nghi, thôi diễn lên, Ước chừng xong hơn 10 nhịp hô hấp, đột nhiên trong đầu hắn đã hiện ra một con đường rõ ràng. Đi theo ta. Thân thể Phương Hàn xuyên qua bay vào chỗ sâu trong bạch cốt trường hà. Vô số khô lâu màu trắng và thi hài cường đại đều bị phá thành tinh khí bồi bổ cho bản thân. Ngay dưới đám người Phương Hàn biến mất, tòa cốt tháp khẽ chấn động, một cỗ ý niệm âm trầm truyền ra. Quyền pháp thật là lợi hại, chiến lược gấp mấy chục lần, đây không phải là lời đồn. Ký ức viễn cổ, bộ quyền pháp này đến từ... Tòa cốt tháp đột nhiên ngừng lại rồi biến mất. Đám người Phương Hàn xuyên qua bạch cốt trường hà, lúc này Bích Ngư Nhi hư mộ vũ, đối với hắn coi như là nói gì nghe đó. Hơn nữa, kính ngưỡng đối với hắn đã vượt qua tồn tại kim tiền có thể so sánh. Ánh mắt nhìn Phương Hàn giống như đang nhìn một vị tổ tiên. Quả thực cũng chỉ có tổ tiên mới lợi hại đến thế, cách không có thể đánh chết linh hồn lạc ấn của địch nhân, khiến hắn vô pháp sống lại. Cư nhiên có thể thay đổi càn khôn, nhất cử đánh bại liên thủ của tứ đại thiên tài, thậm chí là hảo hảo luyện hóa bọn họ. Mộ Vũ, nhân vật như Phong Duyên này, nếu như đi tham dự cuộc so tài hạt giống, có thể cướp lấy ngôi vị đệ nhất hay không? Có thể tài nghệ chấn áp quần hùng hay không? Một bên tu hành, một bên Bích Ngư Nhi dò hỏi Hư Mộ Vũ. Trên cơ bản là nắm chắc 10 phần, bất quá có một số kim tiên trong truyền thuyết vẫn không thể coi thường, như một số tồn tại biến thái trong chấp pháp vệ đội của thiên đình, thần ngục, có được thiên quân tự mình truyền thụ, nhân vật thiên tư bồi dưỡng, nếu như lần này cũng ra ngoài tranh đạt thì khó nói, Hư Mộ Vũ nói. Chấp pháp vệ đội của thiên đình thần ngục rất biến thái, Bích Ngư Nhi chấn kinh. Không thể nào, nhưng tên biến thái kia sao lại ra ngoài tranh đoạt chứ? Nếu như vậy thì cuộc so tài hạt giống mà thiên đình tổ chức còn có ý nghĩa gì nữa? Đám người kia mặc dù cũng là cảnh giới kim tiên cùng mọi người, nhưng mà trong truyền thuyết bọn họ có thể tiến hành vượt cấp cảnh giới để khiêu chiến, là những đệ tử biến thái nhất mà Lôi Đế Thiên Quân từ trong cơ cấu vô số thiên đình cổ xưa chọn lựa ra. Ai cũng trải qua huấn luyện nghiêm khắc đến không tưởng nổi, còn sống sót thì mới được trở thành người trong đội ngũ chấp pháp thần ngục. Không sai. Ở 10 năm trước, Hư Gia Ta có một đệ tử kỳ tài ngút trời cũng tiến vào trong đó, bất quá chỉ thời gian ngắn đã bị huấn luyện tàn khốc trong đó hành hạ tới chết, thần hồn tiêu thất, không ai có thể tưởng tượng được sự nghiêm khắc trong đó, có thể sống sót thì toàn bộ tu sĩ đều không thể diễn tả bằng lời. Nhắc tới đội ngũ chấp pháp thần ngục, cả người Hư Mộ Vũ dùng mình một cái. Gần đây thiên giới truy nã một đại phạm xếp hàng đệ nhất, cũng chính là người trong đội ngũ thần ngục, người đoán xem hắn đã chém giết bao nhiêu người chứ? Ai, thiên giới quá lớn, cho dù là thiên quân cũng không biết có bao nhiêu. Chúng ta bất quá chỉ là con kiến hôi, ai cũng không dám xưng mình là đệ nhất. Dù sao không chừng sẽ có cao thủ vô thượng gì đó lộ diện. Các người đang nghị luận gì đó? Phương Hàn xuyên tới phía trước không ngừng oanh kích ra kỷ nguyên thần quyền, đánh phá hồng lưu khô lâu để rèn luyện quyền pháp. Có đầy đủ nguyên thủy chi khí chống đỡ thì hắn không chút cố kỵ, lấy nơi nguy hiểm như hồng lưu bạch cốt để rèn luyện. Dọc theo đường đi không ngừng có hải cốt cường đại xuất hiện, đại đa số là hải cốt thần tộc, còn có một số chiến sĩ thiên đỉnh viễn cổ, rất nhiều tử linh còn lưu lại trên hải cốt, muốn cướp đoạt khí huyết của Phương Hàn, đánh cắp thần thông của hắn, nhưng đều bị vài quyền của hắn làm cho nát bấy, ngược lại trở thành đồ bổ. Phương Hàn lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, cực hạn mà tinh thể thần quốc bản thân dung nạp nguyên khí lại tăng lên, tinh hoa của những hải cốt này trở thành thánh phẩm bồi bổ cho hắn, càng rèn luyện càng cường đại. Tới cuối cùng hắn quả thực như một con cự thú cắn nuốt tất cả, chỉ cần nguyên khí thổi qua chỗ nào, hài cốt nơi đó liền biến thành cốt long linh khí. Bên trong tinh thể thần quốc mỗi không gian đều tràn đầy hờ rồng ngâm hổ khiếu, từng trận thần linh khống chế những nguyên khí cốt long này lùi qua lùi lại trong hệ tinh bích, trở thành đầu mối then chốt mạch lạc giống như huyết quản vậy. Bắt bộ phù đồ càng ngày càng mạnh, kim tiên pháp tắc ở phía trên càng thêm chói lọi. Nếu như hiện tại Phương Hàn mà đạt tới cảnh giới tổ tiên thì rất có thể bắt bộ phù đồ sẽ trực tiếp tấn thăng thượng phẩm tiên khí. Phải biết rằng trong bạch cốt trường hà này có một vài thi hài của ma thần viễn cổ lưu lại, đều là tài liệu luyện chế pháp bảo tốt nhất. Đáng tiếc là không có ai có thần thông cường hoành như Phương Hàn tiến vào trong đó. Chúng ta nghị luận nếu như người gặp phải đệ tử chấp pháp thiên đỉnh thần ngục thì rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Hư Mộ Vũ mỉm cười. Sao nào, tìm được mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân không? Bất quá ta có chút kỳ quái, không phải nói đại quân thần tộc đã tiến vào loạn thần hải sao? Tại sao một chút tin tức cũng không có? Dọc đường chúng ta cũng không thấy bất kỳ khí tức nào của đại quân thần tộc. Cái này cũng là một chuyện phải để ý. Không biết thần tộc ẩn núp ở đâu, chẳng lẽ đã tiến vào bên trong bạch cốt trường hà này sao? Bạch Ngư Nhi ngưng giọng nói. Không sao, cứ tùy cơ ứng biến là được. Phương Hàn cật lực thôi toán, nhưng cũng không thể thấy rõ tất cả tương lai. Cẩn thận, phía trước chính là mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân. Ở chung quanh huyệt mộ có rất nhiều thời không loạn lưu, các người phải cẩn thận. Đột nhiên bạch cốt phía trước trở nên thưa thớt. Ở trên đáy bạch cốt Trường Hà có vô số bạch cốt chảy dài như núi hiện ra. Những bạch cốt đại sơn này từng ngọn vây quanh một tòa mộ cốt khổng lồ khu vực trung tâm, tạo thành phong thủy là quần hổ ôm long. Bất quá liếc nhìn qua mộ cốt khổng lồ kia lúc ẩn lúc hiện tựa như ảo ảnh, tùy thời có thể biến mất vậy. Nếu không phải Phương Hàn tìm đúng bản đồ, căn bản vô pháp sẽ tìm ra cái mộ cốt khổng lồ này. Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân phiêu đãng khắp nơi, lại ở sâu trong bạch cốt Trường Hà của Loạn Thần Hải. Cho dù là cao thủ ở cấp bậc tổ tiên thì cũng vô pháp hoàn toàn tiến vào. Cũng may là Phương Hàn, thứ nhất là có địa đồ, thứ hai là có tự do chi dực, mới có thể xuyên qua tầng tầng cấm pháp và bất kỳ thời không nào cũng không thể cản trở được hắn. Hiện tại luyện hóa mộ dung sĩ, pháp lực cường hoành đến trình độ không thể tưởng tượng. Kim tiên pháp tắc tùy ý chuyển động, thẩm thấu sâu vào tự do chi dực, đôi cánh này liền có thể phát ra lực lượng tự do cửu biến chân chính, bất kỳ mê mang nào cũng không thể ngăn cản tự do. Ở đâu? Sao ta không nhìn thấy mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân? Nghe được thần niệm Phương Hàn truyền lại, Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi đều dâng lên nghi hoặc. Ở trong mắt các nàng thì phía trước vẫn là hồng lưu thi hải khô lâu, chỉ một màu trắng vô biên vô tận, chả có bạch cốt đại sơn, cũng không có phần mộ phong thủy quần hổ ôm long nào cả. Các người vô pháp trông thấy sao? Phương Hàn lấy làm kinh hãi, lập tức vách ra một chuyển, nguyên khí đánh vào cơ thể hai người, một cỗ tự do chi lực hoành không bành trướng, đồng thời phối hợp với lực lượng động thiên nhãn của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Lập tức đôi mắt của hai người thấy được cốt sơn khổng lồ trải dài, ở trong đó có cốt mộ khu vực trung tâm. Tu vi của ngươi, cư nhiên có thể nhìn ra được vị trí chân thực của cốt mộ, chúng ta còn chưa thể nhìn ra. Tâm tình của Hư Mộ Vũ kích động, đi, chúng ta lập tức tiến vào. Muốn tới được bạch cốt sơn là vô cùng khó khăn, đó là hạp cốc, thời không giữa chân thật và hư huyễn. Những cái bạch cốt đại sơn kia là những cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới kim tiên căn bản là không thể nào phát hiện. Nếu không phải vừa rồi ta luyện hóa mộ dung sĩ, chiếm được ý nghĩa tổ linh của hắn, thì cũng vô pháp có thể phát hiện ra. Bất quá, hiện tại các ngươi bám chặt lấy ta, tiến vào trong đó. Tự do chi dược của Phương Hàn duỗi ra che chở hai nàng trong đó rồi phóng tới, không biết đã phá tan bao nhiêu tầng cấm chế, trực tiếp vô thành vô tức, đáp xuống một tòa bạch cốt đại sơn. Răng rắc, lần này hạ xuống thời không biến hóa, đã tiến vào một thế giới vô danh, thiên địa rộng lớn, hoàn toàn không còn trông thấy hồng lưu bạch cốt bên ngoài. Ở trước mỗi một tòa bạch cốt quần sơn khổng lồ, con người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Phong Duyên, đó là thần tộc. Vừa ổn định trên bạch cốt đại sơn thì Hư Mộ Vũ đã nhìn thấy nơi xa, vô số đại quân thần tộc cường đại liên tiếp chú động trên từng ngọn bạch cốt đại sơn, bố trí thành trận pháp cực kỳ cường đại. Những chiến sĩ thần tộc kia, mỗi người đều là bán kim tiên, trong đó còn có cả tồn tại tuyệt đại kim tiên. Những chiến sĩ thần tộc này che khuất bầu trời, cũng không có tìm kiếm mà đang ở dưới sự hướng dẫn của một số nhân vật kim tiên trong thần tộc, phát động chú ngữ thần tộc, hướng đến mộ cốt khổng lồ khu vực trung tâm triển khai tế luyện. Cốt mộ khổng lồ, một nửa lộ trên mặt đất, một nửa chìm xuống bên dưới, vẫn bất động, không hề có dấu hiệu mở ra. Mà những đại quân thần tộc kia vẫn đang ngâm sướng văn tự thần tộc, bay múa đầy trời, từng đạo văn tự thẩm thấu vào trong mộ cốt. Chư thần tán mi, chư thần hô hoán. Phương Hàn rất quen thuộc với thần tộc, hắn quả thực này cả đời có duyên với thần tộc, từ thần thông bí cảnh cho đến trưởng sinh bí cảnh, rồi đến tiên nhân cảnh, cơ hồ hắn đều giao thiệp với thần tộc mà có được. Bất quá phi thăng vào tiên giới rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy thần tộc, hiện tại là lần đầu tiên trông thấy, trong lòng có vài phần kích động ngậm ngùi. Bởi vì thần tộc chính là bảo tàng cho hắn, luyện hóa kim tiên của thần tộc thì Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo sẽ có hy vọng. Vô số đại quân thần tộc này, cao thủ kim tiên trong đó cũng đang thi triển ra chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán, tế luyện mộ huyệt, tựa hồ có ý đồ mở ra mộ huyệt, sau đó xâm nhập vào trong. Quỷ Vũ Thánh Quân truyền văn ở thời viễn cổ là nhân vật thần tộc có cảnh giới vô thượng, đã đạp nửa bước vào thiên quân, cao thủ thần tộc khẳng định là rất tôn kính với hắn. Phương Hàn cực kỳ cẩn thận ẩn giấu thân hình, quan sát đại quân thần tộc trú đóng trên cốt sơn, liền phát hiện số lượng kim tiền có không ít, phải đến 20-30 khí tức cường hoành. Hơn nữa hắn tựa hồ loáng thoáng ngửi thấy khí tức của Phi Thiên Ô Ma, bất quá không thấy bóng dáng của nàng đâu. Đối với nữ nhân cực kỳ đáng sợ này, hiện tại Phương Hàn vẫn rất kiêng kỵ, ngay cả Chung Kết Thánh Vương cũng cáo chi, Phương Hàn tự nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy Thiên Ô Ma trong thế tục bất quá chỉ là phân thân, chân thân còn chưa từng xuất động bởi vì lực lượng quá mức cường hoành. Bất quá hiện tại đây là tiên giới, Phi Thiên Ô Ma khẳng định sẽ không cố kỵ. Nữ tử này chỉ cần hơi không chú ý sẽ làm nàng lật thuyền trong mương. Lần trước ở Long Giới, nàng xuất động một cái phân thân, thiếu chút nữa đã liên hiệp cùng với Ngạo Thế Tam Long, chấn chết ta. Hiện tại chân thân nhất định là một tồn tại vượt xa kim tiên. Ta vẫn phải ngẫm lại một chút, có thể vận dụng tự do chi dực và thâu thiên chi đạo của tam thập tam thiên chí bảo, thừa dịp mộ cốt sinh ra biến hóa mà tiến vào trong mộ huyệt hay không. Không nên giao thủ cùng với đại quân thần tộc này. Phương Hàn tĩnh tâm lại, lặng lẽ hóa ra một cỗ tự do chi lực, chân chính trở thành vô ảnh vô hình, phóng ra hư không phiêu đãng ở chó. Chư thần tán mỹ, chư thần hô hoán không ngừng được thi triển, mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân bắt đầu sinh ra một loại biến hóa nhỏ ở trong mắt của Phương Hàn. Phương Hàn nhìn những đại quân thần tộc này, đồng thời cũng quan sát mộ cốt khổng lồ, dùng Chu Thiên Nghi để thôi toán. Tài liệu trong mộ cốt kia đều là hài cốt của ma thần viễn cổ và chiến sĩ thiên đỉnh cô đọng mà thành, bàn về trình độ cứng rắn có thể so được với tạo hóa thần khí, trong đó lại ẩn chứa rất nhiều trận pháp và những lực lượng kỳ dị. Cho dù là Phương Hàn của hiện tại cũng không nắm chắc có thể ẩn giấu mà vào, thậm chí tồn tại vượt qua kim tiên, sợ rằng cũng không thể mở ra lỗ hổng của mộ địa. Hơn nữa trong thôi toán của Chu Thiên Nghi, bên ngoài mộ huyệt đều ẩn chứa cấm pháp cực kỳ mạnh mẽ, khắp nơi đều lộ ra khí tức hung hiểm vạn phần. Phương Hàn lặng lặng chờ đợi cơ hội. Đại quân thần tộc nếu như đã bố trí đại trận ở chỗ này, thúc giục chư thần hô hoán chắc chắn sẽ không có làm không công. Phi Thiên Ô Ma trong mỗi một việc đều mưu trước rồi mới làm. Hắn kiên nhẫn như một gã thợ săn, tiêm phục hoàn hảo, chờ giây phút thời cơ trở đến. Phòng duyên, lần này bảo tàng mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân xuất hiện. Nếu như thiên đình biết được tin tức, Ngọc Phủ Thái Tử mộ dung sĩ kia tới đây thì khẳng định cũng sẽ có các thế lực khác nhận được tin tức. Biết được thần tộc tới đây, nhất định đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ ẩn tàng, chúng ta phải thật cẩn thận. Hư Mộ Vũ đột nhiên nói. Người muốn nói trừ thần tộc ra, còn có các thế lực khác đến đây nhìn trộm sao? Phương Hàn hỏi. Không sai. Trước khi ta tới đây đã nhận được tin tức bí mật, nói là tội phạm truy nã đứng đầu thiên đình là Vô Thường có khả năng sẽ đến đây. Bích Ngư Nhi nói. Sở dĩ ta ước định cùng với Mộ Dung Sĩ cũng là muốn mượn lực lượng của hắn đối phó với Vô Thường. Bất quá Mộ Dung Sĩ đã thân tử đạo tiêu, bị người luyện hóa mất rồi. Đệ nhất tội phạm truy nã của thiên đình, hắn tên là Vô Thường sao? Phương Hàn nhớ tới là có thể nhìn, có nhìn thấy trong bảng truy nã ở Tuyền Châu Cổ Thành. Nam tử một thân lãnh khốc, giống như có thể nhìn thấu hết thế sự kia. Mặc dù chỉ là bức họa, nhưng ánh mắt có thể câu hồn đoạt phách làm người ta run sợ. Trừ chuyện đó ra thì hẳn là có một số thế lực cũng biết được, tỷ như là Ngọc Phủ Tể Danh Kim Cách, Tử Vi Cung. Những thứ đó đều là cơ cấu của thiên đình, trong bọn họ cũng có cao thủ, tin tức tình báo không kém gì Ngọc Phủ. Đối với tin tức Thái tử Ngọc Phủ mộ dung sĩ ra ngoài, làm sao có thể không biết được? Có thể, những cao thủ này cũng đang ẩn tàng giống như chúng ta, chờ đợi thần tộc mổ ra mộ huyệt. Mộ huyệt Quỷ Vũ Thánh Quân tin đồn đã rất lâu, cũng có rất nhiều cao thủ vượt xa kim tiên đi tới Bạch Cốt Trường Hà để tìm kiếm, nhưng đều tay trắng quay về. Người nói, lần này thần tộc có thể mở ra hay không? Nhất định có thể, bởi vì trong truyền thuyết thánh giả thần tộc là Phi Thiên Ô Ma đã trở về vị trí cũ. Trước kia nàng ở trong thế tục thi triển mưu kế, cư nhiên tiêu diệt đi một cái phân thân của tai nạn thiên quân, sau đó đánh bại đại quân tiên giới. Nếu như nàng có chuẩn bị mà tới thì nhất định có nắm chắc mở ra mộ huyệt. Hơn nữa nghe đồn Quỷ Vũ Thánh Quân trước kia lại là hảo hữu với nàng. Cư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi trò chuyện với nhau, phần ra nói hết những bí mật mà mình biết. Phương Hàn nghe được cuộc nói chuyện này cũng hoàn toàn yên lặng, vận dụng thần niệm quan sát bốn phía, thâu thiên chi đạo chậm rãi thẩm thấu vào hư không chung quanh, nhìn xem có ai đang rình trộm hay không. Quả nhiên một lần nhìn trộm này hắn liền phát hiện ra, ở sâu trong Bạch Cốt Đại Sơn một chút có một số khí tức ẩn tàng trong cõi tối tăm. Quả nhiên là ngoại trừ thần tộc còn có một số cao thủ đang đi tới nơi này, chờ thần tộc mở ra mộ huyệt, sau đó tiến vào chiếm tiện nghi. Phương Hàn tìm kiếm trên Bạch Cốt Đại Sơn, thậm chí khu vực sườn núi cũng có một điểm dao động, cơ hồ là dung thành một thể với không gian. Nếu như không phải Phương Hàn dùng thâu thiên chi đạo dò xét thì căn bản vô pháp nhận ra. Trong Thu Thiên Nghi xoay tròn một trận, liền hiện ra thân ảnh ẩn tàng trong một không gian rất nhỏ. Đây là một bạch y nam tử khoanh chân đả tọa, hai mắt xuyên thấu qua thời không, nhìn về phía mộ cốt khổng lồ ở trung tâm dãy núi. Tướng mạo bạch y nam tử này phi thường trẻ tuổi, tựa hồ chỉ 17-18, nhưng lại không có một chút ngây thơ nào. mà là một cỗ vị đạo thành thục như đã trải qua vô số tang thương của thế gian. Lông mày như kiếm, thân thể như thương, hai tay như cầm long, tùy ý ngồi đó đã có uy thế, long tiềm hổ phục. Đây cũng là một tuyệt đại kim tiên. Phong Duyên, nam tử bạch y này là người của Diệp gia. Nếu như ta không nhìn lầm thì chính là người từng tung hoành thiên hạ, Diệp Hiên Viên, không ngờ cũng tới đây. Ngay cả thế lực của Diệp gia cũng nhúng tay vào đây sau. Hư Mộ Vũ kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền biết bạch y nam tử thần bí ở không gian nhỏ kia là ai. Diệp gia là gì? Phương Hàn hỏi lại. Là tồn tại cấp bậc giống hư gia ta. Trong gia tộc có lão tổ tông là thánh nhân tọa chấn, có thể xưng là thế gia vương giả. Thế gia như vậy ở tiên giới mà nói thì địa vị rất cao, cùng với thiên đình có trăm ngàn dây tơ rễ má. Giống như thiên đình chính là hoàng triều trong thế tục, còn thánh nhân chấn giữ thế gia chính là quan tướng, có thể trợ giúp thiên đình quản lý các địa phương, Hư Mộ Vũ nói. Một số môn phái Đại Châu chỉ có kim tiên chấn giữ thì chỉ được xem là tiểu thế lực, đại thế lực chân chính, vương giả đại phái hay là vương giả thế gia nhất định phải có thánh giả tọa chấn. Hư gia cư nhiên có thánh nhân chấn giữ sao? Phương Hàn cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, thánh nhân ở đây là thánh tiên, địa vị còn cao hơn tổ tiên và nguyên tiên. Bản thân mình tạm thời chỉ có khả năng nhìn lên những cái tồn tại trí cao đó mà thôi. Diệp Hiên Viên này mặc dù lợi hại nhưng không phải đối thủ của ta. Để ta xem thử trong dãy núi Bạch Cốt này rốt cuộc ẩn tàng bao nhiêu nhân vật lợi hại. Phương Hàn lần nữa thi triển thâu thiên chi đạo thẩm thấu vào hư không, tìm kiếm một số khí tức cường đại đang ẩn nấp. Đây là để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hắn cũng không nghĩ ra là cư nhiên có nhiều cao thủ đến như vậy, đều có bản đồ, danh tiến vào trong Bạch Cốt Trường Hà, ẩn tàng ở trong những địa phương mà đại quân thần tộc trú đóng. Từng trận bóng ảnh phân biệt hiện ra trên Chu Thiên Nghi đều ẩn tàng vô cùng tốt, bất quá toàn bộ đều bị thâu thiên chi đạo cảm ứng ra. Đây là thiếu các chủ của thiên đình, Kim Diệt Ngọc có ân oán rất lớn với thái tử của Ngọc Phủ là Mộ Dung Sĩ, không ngờ bọn hắn cũng tới đây. Hình ảnh hiện lên trên Chu Thiên Nghi, sau đó từ bàn tay Phương Hàn chuyển ra ngoài, để cho Mộ Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi thấy được. Tuy trong lòng hai nàng khiếp sợ, nhưng khi thấy Phương Hàn đánh chết Mộ Dung Sĩ, dọc đường lại triển khai thủ đoạn uy mãnh, thì từ khiếp sợ đã biến thành chết lặng rồi. Cho nên khi hình ảnh kia xuất hiện một nam tử có y phục kim sắc cũng không biết là ai. Hình ảnh lưu chuyển lại một nam tử thân mặc tử y xuất hiện. Đây là thái tử của Tử Vi Cung, cực kỳ tôn quý. Địa vị Tử Vi Cung ở trong thiên đình còn cao hơn Ngọc Phủ. Hả? Không ngờ người của Mục Giá gia tộc cũng tới. Sau đó hình ảnh lưu chuyển, trong không gian có một tòa Bạch Cốt Đại Sơn, hiện ra một nhóm người, bao phủ trên bên ngoài là một cái kết giới tương tự như kết giới chiến trường. Trong đó cao thủ xuất hiện lớp lớp, Phương Hàn cũng không thấy rõ hết. Bất quá hắn lại biết được kết giới tương tự với chiến trường kia cự nhiên chính là chiến trường trung tâm. Bất quá so với chiến trường ở trong đại thế giới trung tâm thì tinh diệu hơn cả tỷ lần. Mục Giá gia tộc là thế lực lớn nhất trong thế tục, là người thống trị đại thế giới trung tâm, xếp hàng thứ nhất trong 3.000 đại thế giới. Dạng này tự nhiên phải ở trụ cột trong tiên giới. Mục Giá gia tộc được xưng là huyết mạch của chiến vương thiên quân. Ở tiên giới thì Mục Giá gia tộc so với Hư gia, Diệp gia gì đó, còn có Vũ Hoa Môn nữa thì cũng cường đại hơn, bởi vì lão tổ tông viễn cổ của đối phương là một vị thiên quân. Chiến vương thiên quân tuy không bằng một số thiên quân quản lý trong kỷ nguyên hỗn độn viễn cổ, như là những thiên quân hỗn độn vĩnh hằng, hỗn loạn tai nạn, thế nhưng dù sao thì ông ta cũng là thiên quân. Người của Mục Giá gia tộc xuất hiện, ai cũng không dám xem thường. Phương Hàn lại xoay chuyển Chu Thiên Nghi, tránh để cho cao thủ của Mục Giá gia tộc trong kết giới phát hiện ra. Trận xoay chuyển này, Tam Thập Tam Thiên Thí Bảo phát huy ra diệu dụng vô cùng, trực tiếp thu lấy rất nhiều cao thủ, những thế lực lớn đang ẩn tàng, nhưng lại không có ai phát hiện ra Phương Hàn cả. Dù sao thì thâu thiên chi đạo, rồi tự do chi dực là quá mức huyền diệu. Hơn nữa trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo còn có tồn tại của những bảo bối ẩn thiên, tàng thiên và độn thiên. Sao? Khí tức thật là quỷ bí. Nếu không phải ta luyện hóa Mộ Dung Sĩ, kim tiên pháp tắc của bản thân có khí tức tổ linh, lại cộng thêm ta lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì thật đúng là không phát hiện được dao động quỷ dị như vậy. Phương Hàn đột nhiên phát hiện một chỗ trên đỉnh bầu trời của đại quân thần tộc, cơ hồ có một loại khí tức không thể phát hiện ra được. Đây là nhờ vào cảnh giới thiên địa nhất thể của bản thân hắn phát hiện ra. Sau khi lĩnh ngộ ra thiên địa nhất thể, cảnh giới tạo hóa thần khí, hắn và thiên địa cơ hồ có một loại cảm giác tương thông thân mật. Giống như là đồng thọ cùng thiên địa, đồng quang đồng nhật nguyệt vậy. Loại cảnh giới này vốn là cảnh giới của pháp bảo con người không thể tu luyện thành, nhưng mà Phương Hàn dung hợp cùng với tàn phiến của tạo hóa thần khí huyết nhục của chính mình, vô số tinh thể thần quốc ở dưới cơ duyên xảo hợp lại lĩnh ngộ ra cảnh giới kỳ diệu này. Đó là một cao thủ cường đại, cư nhiên dáng ẩn tàng trên bầu trời của đại quân thần tộc mà không sợ bị phát hiện. Hay là phi thiên ô ma? Phương Hàn lập tức vận dụng thâu thiên chi đạo lần nữa quan sát, Chu Thiên Nghi và Thiên Mận Cầu mãnh liệt thôi toán. Ông... Một trận tiếng vang, đại lượng nguyên thủy chi khí thiêu đốt. Cuối cùng trên Chu Thiên Nghi xuất hiện một hình ảnh cao thủ. Cao thủ này cũng không phải phi thiên ô ma, mà là một người trẻ tuổi. Người này lẳng lặng đứng yên đó, nhưng trên người lại tản mát ra khí tức như tổ tiên, thật giống như tổ thần vô thượng, tổ tiên của vạn vật vậy. Hắn rất giống như cường giả trông coi sinh tử, lại rất giống như người đi thu hoạch linh hồn ở thế gian. Trong thân thể hắn không có một chút pháp tắc kim tiên nào, tựa hồ không phải là một kim tiên. Đây không phải là kim tiên, cường đại như thế, chẳng lẽ là tồn tại đã vượt qua kim tiên, là tổ tiên? Trong lòng Phương Hàn rung động mãnh liệt, tồn tại vượt xa kim tiên cư nhiên cũng xuất hiện ở nơi này. Thiên giới hiện tại tồn tại vượt xa kim tiên thì căn bản là không thể nào ra ngoài được. Đây là tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình vô thường, là tuyệt thế cường giả trong đội ngũ chấp pháp thần ngục phản bội trốn ra, ở trong đội ngũ chiến sĩ mạnh nhất của thiên đình do Lôi Đế Thiên Quân bồi dưỡng. Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi đồng thời rung động nói. Trong khoảnh khắc các nàng rung động, tựa hồ khí tức làm cho người nọ cảm giác được, hắn đột nhiên chuyển rời ánh mắt, nhìn sang hướng bên này. Cư nhiên lại là vô thường, nhân vật xếp hạng thứ nhất trong danh sách truy nã của thiên đình, tồn tại vượt qua kim tiên, là một trong chiến sĩ khủng bố nhất của thiên đình. Không ổn, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Ngay tại thời điểm Phương Hàn nhìn trộm nơi ẩn tàng của vô thường trên đỉnh đầu của đại quân thần tộc, đang lúc chuẩn bị muốn nhìn rõ thêm, đột nhiên phát hiện vô thưởng kia đưa ánh mắt hung tàn về bên này. Vù! Phương Hàn cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn, thậm chí từng tấc kim tiền pháp tắc, từng viên tinh thể thần quốc đều kịch liệt nhấc lên sóng gió. Cả người có một loại mùi vị muốn bốc hơi. Đây là cách không tập kích, quỷ bí đạo thuật. Khác với tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn, nhưng lại có diệu dụng giống nhau. Có thể luồn qua vô số thời không để tiến thành công kích vào tầng sâu nhất, bóp chết địch nhân trong lúc vô hình. Ở trong hư không bắt được quỹ tích để tiến hành tập sát, cách không chạm hồn của địch nhân. Trong khoảnh khắc linh hồn Phương Hàn có một loại cảm giác tê liệt. Thật là lợi hại. Đây là chạm hồn đại thuật trong đạo thuật viễn cổ, cũng là vu đạo thượng cổ, phối hợp 3.000 đại đạo cùng với các loại thần thông vô thượng mà phát ra một pháp môn lợi hại, cách không chém giết hồn phách của con người, không ai có thể chạy thoát. Đáng tiếc là ta tinh thông số mệnh, lại còn nắm giữ tổ vu chi thuật. Một chút bản lãnh nhỏ này căn bản vô pháp tạo thành thương tổn thực chất đối với ta. Cho dù là tồn tại vượt qua kim tiên thì đã sao, ta vẫn có thể đánh một trận, chả sợ. Thân thể Phương Hàn khẽ động, cảnh giới thiên địa nhất thể lập tức thi triển ra, liền ngăn cách toàn bộ ánh mắt, cả người khẽ động liền biến mất trong mảng không gian này. Sao? Ở trên không của đại quân thần tộc, nam tử ẩn tàng đứng thẳng người, tội phạm truy nã đệ nhất của thiên đình vô thường, trong mắt tinh quang như điện, nhìn về phía Bạch Cốt Đại Sơn nơi Phương Hàn vừa ở, cư nhiên lại không thấy một điểm đầu mối nào. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn nhàn nhạt nói hai câu, sáu chữ, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh lùng tàn khốc, cũng không ai biết là sâu trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ chuyện gì, thân thể hắn cũng biến mất. Vô thưởng kia thật là kinh khủng, không ngờ tới là chúng ta chỗ này lại có thể gặp nhân vật khủng bố như vậy. Phương Hàn tránh thoát khỏi ánh mắt của vô thường chuyển rời đến một địa phương khác, Hư Mộ Vũ và Bước Ngư Nhi giống như là chút được gánh nặng vậy. Tội phạm truy nã quan trọng đệ nhất của thiên đình tung hoành nhiều năm như vậy, không ai có thể bắt được hắn, ngược lại làm hung uy của hắn càng lúc càng thịnh. Bích Ngư Nhi nói, nghe đồn thiên đình đối với người có thể đánh chết được hắn, phần thưởng sẽ là một cái linh mạch vương giai, thậm chí có thể nhận được vinh dự là diện kiến thánh nhân, và còn có rất nhiều chỗ tốt nữa. Đánh chết hắn? Rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng đáng tiếc toàn bộ đều bỏ mình. Lần này chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Người này có huyền cơ quỷ thần khó lường, bị hắn chú ý thì hậu quả không tưởng tượng nổi đâu. Hư Mộ Vũ cảnh cáo Phương Hàn. Chuyện này cũng không có gì, Phương Hàn lẳng lặng nói. Ai chết vào tay ai cũng chưa biết được. Giết hắn là chắc chắn hết sức khó khăn, nhưng hắn muốn giết chúng ta cũng là không thể. Đợi ta đoạt lấy tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, rồi sẽ so chiêu cùng với hắn. Hiện tại động thủ với hắn thì sẽ bị người khác lợi dụng, mà ngư ông đắc lợi, 10 phần lỗ lã, không chơi. Lời Phương Hàn nói cũng không phải là mạnh miệng. Sau khi hắn luyện hóa Mộ Dung Sĩ, lĩnh ngộ ra cảnh giới thiên địa nhất thể, chiến lực đâu chỉ tăng lên gấp bội. Hơn nữa thiên địa nhất thể tuyệt đối nó không đơn giản chỉ là gia tăng chiến lực lên. Tất cả đạo thuật, thậm chí là chiến lực 33 lần đánh ra trong nháy mắt đều có thể cộng hưởng cùng với thiên địa, uy lực nhất định là tăng lên mấy lần. Trước kia, Phương Hàn biết mình không thể chống lại tồn tại vượt qua kim tiên. Gặp phải tổ tiên sợ rằng chỉ phải chạy trốn, nhưng mà hiện tại lại có thể đánh một trận, tiến hành vượt cấp khiêu chiến, chân chính sẽ không phải khiếp sợ nữa. Tạo hóa thần khí bản thân nó chính là thiên địa nhất thể. Một khi thi triển thì rất nhiều tiên khí sẽ thần phục, bị ép vào mảnh thiên địa này. Lực lượng của Phương Hàn xa xa không đạt tới cảnh giới kia, nhưng lấy bản thân làm trung tâm thì thiên địa trong phương viên ức vạn dặm đều sẽ phải tôn hắn làm chủ nhân và bài xích bất kỳ địch nhân nào ra ngoài. Vừa rồi hắn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, tránh thoát khỏi ánh mắt của vô thường cũng là nhờ vào năng lực của cảnh giới thiên địa nhất thể này. Vô thường kia rất mạnh, mạnh đến mức khủng bố, làm cho người ta hít thở không thông. Phương Hàn cũng cảm nhận được điều này, nhưng mà hắn cũng khát khao đánh một trận với đối phương để rèn luyện kỷ nguyên thần quyền của bản thân. Kể từ khi kỷ nguyên thần quyền ra đời, cũng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử chân chính, nhất định phải tẩy rửa qua máu và lửa mới có thể chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới, khai sáng ra tương lai mới, nhận lấy sự niết bàn trọng sinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.